HC đại biểu cho sự hoang vu và lạc hậu, là một vùng đất nghèo nàn, không thể có được bảo cụ nghịch thiên như đĩa thần đó được. Trên thực tế, hỗn độn bốc lên, hai thiếu niên không ngừng chiến đấu ở bên trong, chàng trai trong lửa thần khống chế đĩa thần, một góc pháp khí này tỏa ra hào quang óng ánh giống như muốn diệt thế, chiếu sáng ra từng luồng kiếm khí hỗn độn. Cảnh tượng này, ngoại giới không tài nào thấy được, nếu như bị người khác biết được nhất định kinh hãi tới choáng váng. Ở đây, kiếm khí hỗn độn không ngừng chém xuống, đừng nói là pháp khí tôn giả, cho dù là bảo cụ có lợi hại hơn cũng trở thành bột mịn. Thiên địa trong hỗn độn đó đều hỗn loạn, vô cùng mờ mịt, toàn bộ không thể nào nhận ra được. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn chưa chết, tiểu tháp buông xuống hàng vạn sợi chặn lại toàn bộ kiếm khí kia, khó mà lại gần được thân thể Thạch Hạo. Nó càng ngày càng cổ điển và thần bí khó lường. Tại sao lại như thế? Con người của chàng trai thần bí nhanh chóng co rút, cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, chí bảo vô thượng trong tay y lại gặp phải đối thủ, không nắm chắc có thể thắng được. Xẹt, ánh sáng sáu màu bay lượn, không ngừng buông xuống hóa nơi chỗ Thạch Hạo đứng thành sau tiểu thế giới, sau đó bắt đầu xoay chuyển và nghiền ép. Nếu như tôn gài bị vây lại như thế thì trong chốc lát sẽ trở thành mưa máu, cơ bản không thể chịu nổi, đây là một loại sức mạnh luân hồi, vô cùng cao thâm. Nhưng mà, tiểu tháp vẫn hóa giải, phun ra ánh sáng cứ như là một cái cối xay, ma sát khiến cho sáu tiểu thế giới phai mờ rồi từ từ biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Thật là lợi hại, chàng trai thần bí tự nói, ánh sáng trong con ngươi càng thêm kinh người hơn, cứ như ánh đao bắn ra vậy. Thạch Hạo yên lòng, tiểu tháp cao một tấc không hề kém thứ kia, tuyệt đối có thể chống lại sự công kích của đối phương. Hiện tại không còn vấn đề gì để lo lắng nữa. Tiểu tháp, đừng có phòng thủ nữa. Mày cũng nên xuất kích đi, ăn luôn cái đĩa thần kia. À không, thu lại cho tao đi. Thạch Hạo xúi cốt tháp ra tay. Càng hiếm thấy hơn, tiểu tháp lại đáp lại nó. Âm thanh rất bình tĩnh thế nhưng lại có một chút nặng nề. Nói, vật này rất mạnh, ta biết nó. Nếu như nuốt lấy một góc đó thì năm góc còn lại sẽ xuất thế. Đến lúc đó sẽ không chết không thôi với ta. Cái gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Thạch Hạo giật mình, khiến cho tiểu tháp kiêng kỵ thì có thể thấy được nó khủng bố đến cỡ nào. Người tốt nhất đừng có hiểu, không có chỗ tốt gì với ngươi cả. Tiểu tháp trả lời, sau đó không lên tiếng nữa. Xoẹt, góc đĩa đìa lần nữa phát sáng, sau khi hấp thu toàn bộ tế phẩm thì hoa văn hiện lên như mạng nhện, gần như thức tỉnh toàn bộ, những gợn sóng khuếch tán ra khiến cho khu vực này không được ổn định, bất cứ lúc nào cũng sụp ra được. Không được làm bậy, nếu để cho nó phục sinh thì chính là một hồi tai nạn đấy. Tiểu tháp khẽ nói, khá là căng thẳng rồi nó chấn. Động bắn ra một mảnh phù văn khác, ổn định lại hư không khiến cho nơi này khôi phục lại yên tĩnh, không còn gợn sóng nào nữa. Chàng trai thần bí giật mình, gã phát hiện chiếc đĩa trong tay nãy giờ bạo động từ từ trở lại yên tĩnh, không còn rút lấy tế phẩm nữa, chỉ có một lớp hào quang mông lung xoay chuyển bảo vệ cơ thể y. Tòa tháp này có lai lịch kinh người, không thể dụng vào được. Góc đĩa thần cũng truyền âm báo cho chàng trai thần bí này, việc này khiến y chấn động. Lợi hại, chàng trai thần bí bình tĩnh lại rồi lên tiếng với Thạch Hạo, sau đó lại la lớn, ta không dùng đĩa thần nữa và sẽ đánh với ngươi một trận. Câu này truyền ra khỏi sương mù hỗn độn khiến cho mọi người chấn động, kinh ngạc với kết quả này. Lẽ nào Thạch Hạo không có bị giết chết, mọi người lộ thần sắc khác thường. Chàng trai trong lửa thần không muốn dùng pháp khí hỗn độn, muốn tay không đại chiến với Thạch Hạo, đây là muốn nó tâm phục chịu phục ư? Rất nhiều người nghi hoặc, tên này quá tự phụ, muốn thu Thạch Hạo làm thù hả? Đây cần nghịch thiên tới chừng nào, thế gian có mấy ai dám? Vậy thì chiến một trận xem sao. Thạch Hạo lên tiếng, nó bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt thế nhưng đối phương cũng chẳng gì hơn nó. Sau khi chiến một trận với vực sứ, bị xích thần trật tự xuyên thủng, nhìn tuy không có việc gì thế nhưng lại tổn thương nghiêm trọng tới căn nguyên. Luân hồi chảm, chàng trai thần bí nói, y vận dụng bảo thuật tới cực điểm, diễn biến đạo của chính mình, khủng bố vô biên, đây chính là hỗn hợp vài. Loại bảo thuật, không thể nào biết được lai lịch ra sao. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong đó ắt có pháp môn vô thượng của nhiều loại hung thú thái cổ được hòa trộn lại với nhau, cảnh tượng rất khủng bố. Nguyên thủy chân quyền, Thạch Hạo cũng hét lớn. Nó đi theo con đường hoàn toàn ngược lại, chỉ dùng cốt văn nguyên thủy nhất, suy diễn tới cực điểm, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đòn đánh này, kinh thiên động địa, sương mù hỗn độn bị xuyên thủng rồi tản đi. Hai người lộ ra chân thân, nhanh chóng đối kích,